1256, Lý Mật mua bán không vốn. Không nghi ngờ chút nào, xiềng xích sẽ liên lụy Trương Bách Nhân tu hành tiến độ, nhưng cũng không phải không có lợi. Thiên đế là phàm nhân sao không, thiên đế chính là tiên thiên thần thánh. Tiên thiên thần thánh làm sao sẽ cùng thân thể người phàm một dạng mà ổ khóa này cắn nuốt thiên đế, 10 kim ô lấy tinh hoa, mang có thiên đế cùng 10 kim ô sức mạnh, tuy rằng cắn nuốt Trương Bách Nhân thần huyết, nhưng cũng phụng dưỡng Trương Bách Nhân, đem thân thể cải tạo thành tiên thiên thần thánh thân thể. Cái kia từng cái không bên trong sinh có khiếu huyệt, đang không ngừng nhanh chóng ấp ủ, chỉ phải có đầy đủ thần huyết, liền có thể nhanh chóng mở ra đến. Một bước lên trời, từ người đến thần. Tiên thiên thần linh sinh mà không mạnh bằng dương thần người kém, như ở tu lũy hệ nở vô thượng thần thông, không trách thời đại thượng cổ thiên đế chấn áp một cái thời đại. Đem thân thể tiến hóa thành tiên thiên thần linh đương nhiên là mới có lợi, phàm người nhục thân gốc gác có hạn, làm sao bị kịp được tiên thiên thần thánh thân thể. Tiên thiên thần thánh bên dưới, vạn vật đều làm kiến hôi. Trương Bách Nhân phun ra nuốt vào trong thiên địa thái dương lực, hư không vặn vẹo, vô tận thái dương thần lực theo vặn vẹo hư không buông xuống. Tiên sinh, nghỉ ngơi một hồi đi. Trương Lệ Hoa cười đi tới, trong tay bưng một chén cánh nước. Nhưng la lại có cấp báo truyền đến. Trương Bách Nhân mở mắt ra, sờ sờ Trương Lệ Hoa gương mặt, lúc nãy tiếp nhận nước canh. Lúc đây bị phản tặc chiếm cứ. Trương Lệ Hoa nói. Đường nào phản tặc? Trương Bách Nhân kinh ngạc nói. Tiết cử Trương Lệ Hoa ánh mắt quái dị nói. Hóa ra là hắn. Trương Bách Nhân lộ ra vẻ kinh ngạc. Chớ để ý nó, Lý Mật như thế nào? Trương Bách Nhân nói. Trương Lệ Hoa lộ ra một vệ than thở, đô đốc quả thực có nhìn người chi minh, nơi đó Lý Mật nhưng mà kiếm ra hơi có chút sân phơi. Ồ, Trương Bách Nhân không tỏ rõ ý kiến. Này Lý Mật cũng không biết sử xuất thủ đoạn gì, lại thu dô y hai viên dụng tướng, một là Trương Tu Đà dưới trướng đại tướng quân Tần Quỳnh, hai là Trình Giảo Kim. Trương Lệ Hoa đưa lên trong tay mật báo. Có chút ý nghĩa. Trương Bách Nhân tiếp nhận mật báo nhìn một hồi, lộ ra một vệ trầm tư. Còn có Trương Lệ Hoa hơi chần chờ, mở miệng nói, Bùi Nhân Cơ hàng rồi. Lý Mật bây giờ Lý Mật đống nhiên xuống núi, trêu đến Ngõa Cương không ít quần hùng dồn dập trước đi đầu quân, cắt giảm Ngõa Cương không ít sức mạnh. Bùi Nhân Cơ nương nhờ vào Lý Mật, ngươi không nên lừa gạt ta. Trương Bách Nhân sững sờ, trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng. Bùi Nhân Cơ cố gắng triều đình quan to không làm, đi làm phản tặc, chẳng lẽ đầu nước vào còn là nói thiên hạ thế cuộc đã nghiêm túc đến rồi trình độ như thế này sao? Nói tới Bùi Nhân Cơ nương nhờ vào Lý Mật, Bùi Nhân Cơ cũng là một bụng tức giận. Bùi Nhân Cơ làm hộ tống quân, phụng chỉ giết cướp, mỗi phá tặc quân, được quân chi phí vô số, toàn bộ thưởng cho thủ hạ sĩ tốt, dùng để lôi kéo người tâm, cổ vũ sĩ khí. Có câu nói thật tốt, phu thê vốn là cùng chim rừng, đại nạn lâm đầu từng người bay. Bây giờ triều đình dáng dấp như vậy, Bùi Nhân Cơ chúng quy phải vì chính mình tính toán nhỉ? Ở đây loạn thế, chỉ có tài bảo không được, ngươi được có binh quyền. Giám quân ngự sử Tiêu Mang Yên lặng chính là Tiêu Hoàng hậu dòng họ, gặp được Bùi Nhân Cơ làm như vậy không cho, làm sĩ tốt lòng sinh oán chi. Bùi Nhân Cơ đổ cũng không nói gì nhiều, dù sao cũng xấu người gọi Tiêu Mang Yên lặng làm, chính mình chẳng những phải dân tâm càng được danh tiếng, sở hữu tài bảo còn toàn bộ ở trong tay mình, đây chính là chuyện tốt. Ta mấu chốt nhất là Tiêu Mang Yên lặng chính là Tiêu Hoàng hậu dòng họ, nghĩ đến Trương Bách Nhân cùng Tiêu Hoàng hậu quan hệ, Bùi Nhân Cơ cũng không thể không bóp mũi lại nhịn cơn giận này. Bùi Nhân Cơ nuốt giận vào bụng, Tiêu Mang Yên lặng nhưng không làm, cả ngày bên trong nhàn rỗi không chuyện gì kết tội Bùi Nhân Cơ, kho thành quốc chiến, Bùi Nhân Cơ mất kỳ không đến, lại nghe được Lưu Giải cùng chờ chiến bại, sợ hai sợ không dám đi tới, đóng quân ở Bách Hoa Cốc, cố lũy tự thủ. Trước có kết tội, sau chính mình lại tái phát sai lầm lớn, khiến triều đình chiến bại, Bùi Nhân Cơ lúc này vô cùng chật vật, tình cảnh đáng lo. Đúng vào lúc này, Lý Mật dẫn Trình Giảo Kim, Tần Quỳnh đến, sau đó lấy hậu lễ thuyết phục Bùi Nhân Cơ, đang muốn ở làm một phiếu mua bán không vốn, thuận lợi kéo một nhánh đội ngũ. Nhìn Lý Mật đưa tới tự viết, Bùi Nhân Cơ rơi vào trầm tư. Thương nhân Át Bản con trai Nhuận vừa ở trong quân, nhìn trầm tư Bùi Nhân Cơ, thấp giọng nói, đại nhân, bây giờ đại tùy đã bấp bênh, không bằng sớm tính toán. Bây giờ bệ hạ đã vò đã mẻ lại sức, chỉ sợ sẽ tìm được từ đầu, liên lụy đến đại nhân người nhà. Bùi Nhân Cơ thả ra trong tay mật báo, ta là có thể đầu hàng, nhưng như Tiêu ngự sử gì Tiêu Mang Yên lặng nhưng là một cái phiền toái lớn. Nhuận vừa nghe vậy trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, Tiêu quân như tê trên gà, như không biết cơ biến, ở Minh Công một đao thai. Sợ là không giết được, Tiêu Hoàng hậu nơi nào bất hảo bàn giao. Bùi Nhân Cơ sắc mặt chần chờ. Tiêu Hoàng hậu bản ra không biết có bao nhiêu, đại nhân nương nhờ vào Lý Mật, sớm mà đắc tội với đại đô đốc, hà tất đang e sợ? Chỉ là vong quốc hoàng hậu chúng ta nương nhờ vào Lý Mật cũng bất quá là tạm thời lựa chọn thôi, chờ ngày sau thiên hạ tình thế rõ ràng, chúng ta lại tính toán sau cũng không muộn. Bùi Nhân Cơ nghe vậy chỉ có thể gật đầu đáp lại lời này, phái thương nhân Nhuận vừa nghệ mật xin hàng. Không hàng, chỉ sơ bệ hạ sẽ tìm mượn cớ chém chính mình. Tiêu gia muốn mật đoạt hổ lao quan, Bùi Nhân Cơ đổ cũng có mấy phần phát hiện, chính mình liền chính là Tiêu gia chướng ngại vật, sớm muộn đều là một cái chết, chẳng bằng chết oanh oanh liệt liệt một điểm, cũng không thể như vậy bất ức. Gặp được sứ giả, Lý Mật đại hỉ, mua bán không muốn làm được chính mình phần này, đơn giản là trên trời dưới đất phần độc nhất. Lập tức tại chỗ Xá Phong thương nhân Nhuận vừa vì là phủ nguyên soái ti binh toàn quân, kiêm thẳng nhớ thất sự tình, dùng để lôi kéo, miễn cho Bùi Nhân Cơ bỗng nhiên thay lòng đổi dạ. Hổ Lao quan Bùi Nhân Cơ cùng Tiêu Mang yên lặng ngồi đối diện nhau, tiểu thủy tuy rằng phong phú, nhưng hai người nhưng không nhúc nhích bắt đũa. Một đôi mắt nhìn Tiêu Mang yên lặng, Bùi Nhân Cơ nhẹ nhàng thở dài, "Tiêu ngự sử, ngươi nếu chịu theo ta đầu Lý Mật, ta hôm nay liền lưu tính mạng ngươi." Không phải vạn bất đắc dĩ, Bùi Nhân Cơ tuyệt không nghĩ cùng Tiêu gia xé rách thể diện. Lý Mật đắc tội rồi đại đô đốc, sớm muộn phải chết oan chết uổng, đại nhân hà tất nương nhờ vào một kẻ hấp hối sắp chết Tiêu gia ta dư a lương đại đô đốc, chỉ phải đại nhân nương nhờ vào Tiêu gia ta. Tiêu Mang yên lặng khuyên bảo, "Ta chỉ hỏi ngươi, Tiêu gia dám tạo phản sao?" Bùi Nhân Cơ cắt đứt Tiêu Mang yên lặng. Tiêu Mang yên lặng nghe vậy nhất thời rơi vào trầm mặc. Tiêu gia sẽ tạo phản sao? Tiêu gia chỉ cầu loạn thế tự vệ, làm 1000 năm thế gia môn thiệt. Giết ta, nương nương sẽ vì ta báo thù, ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ. Tiêu Mang yên lặng chậm rãi nhắm mắt lại. Trầm mặc một hồi, Bùi Nhân Cơ mới nói, "Được nghiễm, đưa Tiêu ngự sử ra đi." Hổ Lao quan tới tay coi như Lý Mật chính mình cũng không nghĩ ra, chính mình làm việc cư nhiên như thế thuận lợi. Hổ Lao quan chính là nơi hiểm yếu, tầm quan trọng không thể tưởng tượng. Đối với Bùi Nhân Cơ, Lý Mật đại thế phong thưởng, bái Bùi Nhân Cơ vì là trên trụ quốc, Hà Đồng công nhân cơ tử Bùi Đức Nghiễm, Tiêu Dũng thiện chiến, Lý Mật cũng cho rằng trên trụ quốc, giáng quận công. Chức quan cái gì không cần tiền giống như tung ra xuống, có bỏ mới có được, chính mình thủ hạ mèo lớn mèo nhỏ hai, ba con, nhân tài mới trọng yếu nhất. Chính mình tuy rằng thủ hạ rất ít, nhưng lại không yếu ở bất kỳ thế lực nào. Lý Tĩnh, Tần Quỳnh, Bùi Đức Nghiễm cũng đều là trí đạo hạ giống, tính lại trên chính mình. Đầy đủ có 4 vị kiến thần cường giả, so với bất kỳ thế lực nào đều không kém mảy may. Chúng ta binh lính thủ hạ tuy rằng không có ngươi nhiều, nhưng cao thủ nhiều hơn ngươi a. Hơn nữa bây giờ chiếm cứ Hổ Lao quan, chẳng lẽ còn sợ không có binh sĩ sao? Vịnh An cung Tiêu hoàng hậu nhìn gương trang điểm. Nương nương, Tiêu ngự sử chết rồi. Tiêu gia cướp đoạt Hổ Lao quan kế hoạch trôi theo dòng nước. Tiêu Hổ đi nhanh vào Vịnh An cung bên trong. Cái gì? Tiêu hoàng hậu động tác trong tay một trận, lược cắm ở trên vai. Ai ra tay? Tiêu hoàng hậu một lát sau mới tóm lấy lược. Bùi Nhân Cơ, Bùi Nhân Cơ tạo phản, đầu phục Lý Mật. Tiêu Hổ nói, này Lý Mật ngược lại cũng có chút bản lĩnh, đắc tội rồi đại đô đốc mà bất tử, cũng là có thủ đoạn người. Tiêu hoàng hậu hơi chút trầm ngâm, một lát sau mới nói, không thể bởi vì nhỏ mất lớn, tiếp tục Tiêu ra động tác, Bùi Nhân Cơ tạm thời không cần lo hắn. Là Tiêu Hổ lùi lại, Tiêu hoàng hậu nhắm mắt trầm tư, một lát sau lúc nãy cử bút viết thư, đưa cho thị vệ bên người, giao cho đại đô đốc. Đô đốc, Lý Huyên muốn tạo phản. Bỗng nhiên một trận tiếng bước chân vội vã truyền đến, chỉ nghe Lục Vũ sốt ruột lật đật nói. Vội cái gì hoảng sợ, mặc dù là Lý Huyên tạo phản, ngươi sợ cái gì? Trương Bách Nhân trận mở pháp nhãn, quan sát vận nước, một lát sau cười nói, biện hộ cho báo. Đại nhân, Lý Thế Dân chủ tính thiết kế tạo phản, kính xin đô đốc hạ chỉ. Lục Vũ Tiêu vội vàng nói. Gấp làm gì? Trương Bách Nhân pháp nhãn dừng ở thiên giới trên, bỗng nhiên ánh mắt dừng lại, nhìn sau một hồi mới thu về ánh mắt, trời sập không tới. Mật thiết giám thị Lý Huyên phần trung tâm động tinh. Trương Bách Nhân nói, là gặp được Trương Bách Nhân lạnh nhạt vẻ mặt, Lục Vũ chợt im lặng hạ xuống, không tên an lòng. Ta muốn tìm một chỗ hoang sơn luyện công, sự luyện công của ta động tinh quá lớn, chỉ sợ sẽ phá hủy thôn này trang, ngày sau như có người tìm ta, ngươi gọi hướng phía nam núi nhỏ mà đi. Chính là Trương Bách Nhân cũng cảm thấy một luồng gấp gáp, thân hình lóe lên đi tới phía nam đỉnh núi. Núi nhỏ đầu cao 20 nhiều mét, cây cỏ thưa thớt. Bấm một đạo ấn quyết, trong núi chim ong, con kiến toàn bộ đuổi đi phía sau, mới gặp Trương Bách Nhân bỗng nhiên hé miệng. Hô! Hư không vặn vẹo, vô cùng thái dương lực phảng phất tinh hà đổi chiều giống như chút xuống mà xuống, mênh mông quần quận hướng về Trương Bách Nhân trong mì hệ NG tuôn tới. Dưới chân núi đá hòa tan, dây hóa thành cho tàn, chỉ có trên người thập nhật luyện thiên đồ gọi Trương Bách Nhân không có lọt phong quang. Núi đá hóa thành dung nham hòa tan, rồi lại bị nung đô tờ thành lưu ly, ở ánh sáng mặt trời hạ tản ra 5 màu chi quang. Trương Bách Nhân chắp hai tay sau lưng, cái kia mênh mông quần quận thái dương lực tiến nhập trong cơ thể, toàn bộ vì là tủy sống hấp thu, sau đó hóa thành Trương Bách Nhân trong cơ thể chất dinh dưỡng, ngưng tụ ra từng giọt thần huyết. Thần huyết bị xiềng xích hấp thu, từng đạo trong hư vô khiếu huyệt đang chậm chậm ngưng tụ. Vô thượng công, vô thượng đạo, đây mới là chân chính sửa đổi mệnh trời công pháp, đem nhân hóa làm tiên thiên thần linh, đơn giản là quá khoa trương. Xa xa, Trương Lệ Hoa nhìn trên đỉnh núi Trương Bách Nhân, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái ước mơ. Tiên sinh càng ngày càng lợi hại. Thân huyết ở sinh ra, nhưng cũng cấp tốc bị Thiết Liên tiêu hao mất. Phu cận trong núi chim muông bôn ba, sợ hãi ở cái kia vô tận thiên uy, không dám lưu lại. Chu vi 10 đà mờ hóa thành một mảnh khó được an tường nơi, lại không bất kỳ giết chóc.